Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 280, chương 281, đánh Sử Lai Khắc. Chỉ cần một mình ta, chữ Phong Trí cuối cùng vẫn là mặt đen lên đem phân tâm đa dụng bí pháp truyền cho Thủy Tâm Nhu. Đương nhiên cũng không có tránh Tiểu Cửu, bí pháp này vốn chính là cho Tiểu Cửu. Thủy Tâm Nhu đạt được bí pháp về sau, lập tức liền muốn truyền cho Thủy Băng Nhi. Ai là hắn vị hôn thê à? Lão sư, ta mới không cần học. Thủy Băng Nhi buồn bực không thôi. Chỉ nàng biết đến, Tiểu Cửu đều cùng ba nữ sinh đều có quan hệ thân mật. Nàng mới không muốn tham gia náo nhiệt. Đừng làm rộn, các ngươi đều ở đến cùng một chỗ. Ngươi còn thế nào gả cho người khác đâu? Thủy Tâm Nhu nháy mắt mấy cái, Thủy Băng Nhi lúc ấy thì choáng váng, đây là lão sư của mình sao? Thủy Băng Nhi tức giận mà nói, lão sư, ta hiện tại cảm giác ngươi chính là hắn mẹ kế. Thủy Tâm Nhu cười vuốt vuốt Thủy Băng Nhi đầu, đúng a, không phải hắn mẹ kế, bí pháp này ta còn lấy không được. Thủy Băng Nhi, ngoặc kép. Thủy Nguyệt Nhi thì là ở một bên cười đến ngửa tới ngửa lui. Xem ra lão sư từ vừa mới bắt đầu thì không có ý tốt à. Về sau hai ngày, Thủy Băng Nhi thở phì phò học phân tâm đa dụng bí pháp. Nàng cũng nghĩ thông suốt, bất học thì uổng phí. Đến lúc đó Tiểu Cửu dám đối nàng làm loạn, nàng liền sẽ trước hết để cho Tiểu Cửu nội bộ mâu thuẫn. Tiểu Cửu cũng ở một bên theo học tập. Ba ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua, rốt cuộc đã đợi được Thiên Thủy Học Viện đối chiến Sử Lai Khắc Học Viện. Khán giả nhiệt tình tăng vọt, chờ mong lấy mạnh nhất chiến đội đối chiến Hắc Mã chiến đội. Hiện tại Sử Lai Khắc Học Viện cũng coi là ngôi sao chiến đội. Bọn họ đánh Tượng Giáp Học Viện, Xí Hỏa Học Viện, nhân khí tăng vọt, đi vào sân thi đấu thời điểm. Nhận lấy mọi người truy phủng cùng gieo hò. Cái này khiến bị làm thành bối cảnh tấm hỏa vũ vô cùng khó chịu. Mà đón lấy bên trong, Thiên Thủy chiến đội tại Tiểu Cửu chỉ huy dưới. Đi vào sân thi đấu. Lần này hỏa vũ càng tức. Ngươi là hy vọng ai thua? Hỏa vô song hỏi. Lúc ấy là cái gì cái cửu ca? Hy vọng Đường Tam đem hắn đánh thành đầu heo. Hỏa ấu cả giận nói. Các loại song phương đều chiếm được trên lôi đài về sau. Đầu đầu thì làm lên lúc trước phỏng vấn. Nàng vỗ cánh bay đến trước mặt Đường Tam nói. Ngươi có thắng lòng tin sao? Có. Đường Tam ánh mắt sáng rực. Tự tin mà nói. Chúng ta đã chế định một bộ nhằm vào Thiên Thủy Học Viện chiến thuật. Chúng ta Sử Lai Khắc thất quái tất thắng. Hắn kiểu nói này hiện trường lập tức bạo phát tiếng hoan hô. Thì ưa thích tự tin như vậy người. Chính diện cương, không muốn sợ, Đường Tam tự tin như vậy cũng là có nguyên nhân. Hắn đã nắm giữ phân tâm đa dụng, tăng thêm cùng đại sư cùng nhau thương nghị chiến thuật. Nếu như Tiểu Cửu không sử dụng loại kia cùng loại thần lực quỷ dị lực lượng. Hắn cảm thấy có thể chia 5 năm, lôi đài chiến, dù sao không là sinh tử chiến. Có quy tắc vẫn là có thể đầy đủ sử dụng. Đầu đầu lại tới Tiểu Cửu trước mặt. Hỏi, đối với Sử Lai Khắc Học Viện, ngươi có cái gì muốn nói? Tiểu Cửu cười nói, Đường Tam, ngươi nghiên cứu chiến thuật một chút tác dụng đều không có. Bởi vì, ngươi hôm nay đối thủ chỉ có ta một cái. Nói xong, Tiểu Cửu đối với Thủy Băng Nhi nói, các ngươi tất cả đi xuống đi. Ta muốn một người khiêu chiến toàn bộ Sử Lai Khắc chiến đội. Người xem sợ ngây người. Đây cũng quá cuồng đi. Thủy Nguyệt Nhi các nàng còn muốn nói điều gì? Thủy Ngân Nhi thì là gật gật đầu. Nàng biết Tiểu Cửu thân phận chân chính. Tiểu Cửu đây là muốn quang minh chính đại dẫm dẫm mạnh Đường Tam. Nàng vung tay lên, trực tiếp chỉ huy những người khác xuống đài. Tuyết Vũ bọn người mang theo gương mặt không hiểu. Đơn cũng không có không dám hỏi. Người thật ngông cuồng. Đường Tam sắc mặt cực kỳ khó coi. Đái Mộc Bạch mấy người cũng là nguyên một đám khí toàn thân phát run. Đây là một chút không có đem bọn hắn để vào mắt. Tiểu Cửu từ tốn nói, ta không chỉ có muốn một đôi bảy, mà lại, ta hồn lực đẳng cấp cũng sẽ áp chế ở giống như ngươi. Đường Tam, nghe nói ngươi đã từng có một cái đệ đệ, thiên phú so ngươi tốt. Ngươi, có lúc muốn nhận mệnh, từ bỏ trong lòng không thiết thực ý nghĩ, có ít người là ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng chiến thắng. Tỷ như đệ đệ của ngươi, càng tỷ như hơn ta. Tiểu Cửu lạnh lùng nhìn lấy Đường Tam, nghĩ thầm, lần này, ta nhất định muốn đánh dụng sự kiêu ngạo của ngươi. Để ngươi biết, ngươi coi như bật hack, đối với ta cũng không hề dùng. Ta đi, thật ngông cuồng a, một đôi bảy, còn muốn cùng đối phương ngang nhau hồn lực đẳng cấp. Cái này có ý tứ, muốn là Sử Lai Khắc chiến đội còn thua, mặt mũi này thì bị đánh rung động đùng đùng. Đây là bao lớn thù a, dạng này nhằm vào, bất quá, ta thích. Khán giả lập tức phát ra từng tiếng ồn ào âm thanh. Cũng là Phất Lan Đức cũng khí một thanh lấy xuống kính mắt. Tuốt lên tay áo, Tiểu Tam, làm cho ta chết hắn. Tiểu tử này ta ngày đầu tiên nhìn đến, đã cảm thấy chúng ta trời sinh xung khắc. Cũng là Liễu Nhị Long cũng đè nén không được nộ khí. Bất kể có hay không đắc tội Thủy Tâm Nhu, vung vẩy quyền đầu nói. Đánh hắn, hướng trên mặt nện, Đường Tam nghe nâng lên Tiểu Cửu, chiến ý càng đậm, gằn từng chữ một ngày nào đó, ta sẽ đứng ở cái thế giới này chi đỉnh, chứng minh ta là mạnh nhất. Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư trong mắt hơi híp, cười đến phá lệ sảng khoái, chính là muốn dạng này, các ngươi liều càng hung ác, ta càng thích, đầu đầu lập tức tay vừa nhấc nói. Một phút đồng hồ chuẩn bị, mở võ hồn, trong nháy mắt, Đường Tam thì mở ra võ hồn, trên thân hiện ra bốn cái hồn hoàn, vàng vàng tím đen, mà Tiểu Cửu duỗi tay ra, chiến mâu khước tà thì ra hiện tại trong tay, đầu đầu nháy mắt một cái, hỏi, Cửu ca học viên, ngươi lần này nghề nghiệp vị trí vẫn là chiến đấu pháp sư? Không, ta đây là tán nhân. Tiểu Cửu cười ha ha, lần này, ta muốn bật hết hỏa lực, không dùng võ hồn cùng hồn cốt kỹ năng, chỉ bằng đối với băng hỏa mộc cảm ngộ, đến cùng đối thủ nhất chiến. Đầu đầu ánh mắt sáng lên, cười nói, vậy chúng ta chờ mong ngươi biểu diễn, chiến đấu bắt đầu, theo đầu đầu ra lệnh một tiếng, Đường Tam tay hất lên, quấn quanh. Màu đỏ thẫm lam ngân thảo thì hướng về Tiểu Cửu đánh tới. Cướp đoạt khống chế tiên cơ, mà Tiểu Cửu căn bản cũng không có quản nhào tới lam ngân thảo. Hắn chiến mâu vừa nhấc, thiên kích, một đầu băng long đuôi rồng đột ngột theo áo tư tạp dưới chân sinh ra. Một cái đuôi liền đem áo tư tạp cho quất trên không trung. Hoa Nga, song phương ngay từ đầu đều là cường lực khống chế. Đầu đầu sợ hãi than nói. Chữ Phong Chí gật gật đầu. Tiên cơ đánh phụ trợ. Sáng suốt nhất quyết định. Lam ngân thảo xoát xoát xoát trói lại Tiểu Cửu chân. Sau đó nhanh chóng hướng về thân thể lan tràn. Mà Tiểu Cửu thì là trong tay xuất hiện một cục gạch. Hướng về trên bầu trời áo tư tạp thì bay đi. Há, không, ta mặt đẹp trai. Áo tư tạp trong lòng điên cuồng gào thét, thiên kích về sau, không phải cần phải tiếp cường long áp sao? Lần trước đều là như thế liền, ngươi không theo thói quen ra bài. Cục gạch rắn rắn chắc chắc ân tại trên mặt của hắn. Lần này đập quá bền chắc, áo tư tạp kém chút bị một cục gạch cho nện ngất đi. Hừ, ngươi thua. Đái Mộc Bạch lạnh hừ một tiếng. Bọn họ chỗ lấy không có cứu viện áo tư tạp, cũng là bởi vì áo tư tạp đã chế tạo lạp sườn. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tại Đường Tam khống chế Tiểu Cửu về sau. Cho đối phương lớn nhất phát ra thương tổn. Bạch Hổ Kim Cương biến. Đái Mộc Bạch thứ ba kỹ có thể dùng ra. Công kích. phòng ngự, lực lượng bảo tăng 100%. Hắn nhất quyền thì đánh tới hướng Tiểu Cửu. Mà lúc này đây, chữ Vinh Vinh thất bảo lưu ly tháp bắn ra ba đạo ánh sáng, cho Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ trực tiếp gia trì 40% lực công kích. Ba người lấy khác biệt góc độ phát động công kích của mình. U Minh Bách Chảo, Yêu Cung, phía trước có Đái Mộc Bạch, mặt bên có Chu Trúc Thanh, đằng sau có Tiểu Vũ, làm Tiểu Cửu bay ra cục gạch. Giờ khắc này, thân thể của hắn đã bị Lam Ngân Thảo trói lại. Sử Lai Khắc học viện bên trong, ba cái lực công kích người mạnh nhất thì trong nháy mắt nghiền ép lên tới. Khán giả đều nín thở ngưng thần. Chẳng lẽ Tiểu Cửu sẽ bị một đợt mang đi? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.